Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 948, Tây Hoàng Kinh. Tiền bối, nơi này chính là thần thạch vị trí, chẳng biết tiền bối có thể nhìn ra cái gì? Một thân áo trắng, phiêu miểu xuất trần, như là thần nữ giống nhau giao trì thánh nữ phía trước bên cạnh dẫn đường. Không kiêu ngạo, không tự ti, hành vi lễ nghi để người tìm không ra một tia sai lầm. Ngày xưa cho dù các đại thánh địa thánh chủ, thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật tiến đến, cũng chưa chắc là nàng tự mình chỉ dẫn giới thiệu, mà bây giờ, đối mặt ba người một chó lúc, lại từ nàng đến tự mình chỉ dẫn. Gâu, ta muốn đi giao trì ngâm tắm. Con bê con một kích cỡ tương đương Hắc Hoàng đột nhiên mở miệng. Cái này, giao trì thánh nữ ngẩn ngơ, có chút không thể tiếp nhận. Giao trì thánh địa dùng giao trì đến đặt tên, đặc thù nhất chính là nàng nhóm thánh địa trung tâm nhất một con suối. Trong đó phun ra ngoài nước suối là thiên địa tinh túy. Lâu dài ở trong đó tắm rửa tu hành, phục dụng nước suối. Đều để người thể chất dần dần thuế biến, thoát thai hoán cốt, trở thành trong giới tu hành đỉnh tiêm thiên kiêu, là giao trì bất truyền bí mật, chỉ có giao trì đệ tử mới có thể đủ ở trong đó tắm rửa tu hành. Mà bây giờ, một con chó đưa ra yêu cầu như vậy, làm sao? Hắc Hoàng mặt một cái liền kéo xuống, trực tiếp kéo lên ra hổ, không được sao? Ta cảm thấy chỉ có giao trì cái kia chủng hoàn cảnh mới có thể để ta tĩnh tâm suy nghĩ. Nghĩ đến giải quyết cái kia mấy khối kỳ thạch biện pháp. Giao trì thánh nữ sóng mắt lưu chuyển, nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh. Phát hiện Đường Huyền Minh không có cái gì biểu thị. Tựa hồ chấp nhận chuyện này về sau. Trầm mặc một lát sau nói. Có thể, hy vọng tiền bối đến lúc đó có thể linh cảm dồi dào. Cái kia được, chúng ta tới liền bây giờ đi. Giao trì thánh nữ bỗng nhiên một cái. Thân thể đều giống như có chút cứng. Một lát mới dùng hơi kiềm chế thanh âm tức giận nói. Giao trì bên trong có không ít đệ tử tại tiến hành thường ngày tu hành. Còn cần chờ đợi, thường ngày tu hành, đương nhiên là ở trong đó tắm rửa. Cùng tại giao trì bên trong đả tọa. Giao trì từ trước đến nay chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Cũng không có cái gì không thích hợp thiếu nhi. Tự nhiên cũng không có người quan tâm những này. Nhưng bây giờ, giao trì thánh nữ phủi liếc mắt Hắc Hoàng lớn quần cộc. Hắc Hoàng không có chút nào ngượng ngùng. Ngược lại run lên thân thể. Để nó lớn quần cộc cũng dừng lại lắc lư. Tầm nửa ngày sau, giao trì thánh nữ mới một lần nữa tới. Ngoan ngoãn đối với Đường Huyền Minh nói, hiện tại có thể đi giao trì tắm rửa tu hành. Ai, đáng tiếc không có da trắng mỹ mạo nữ đệ tử cùng ta cùng một chỗ. Tắm rửa cũng không phải thống khoái như vậy nha. Hắc Hoàng lắc đầu lắc đuôi, giống như một vị thi nhân, nhưng chỉ nghênh đón giao trì thánh nữ khinh bỉ ánh mắt. Hắc hắc hắc hắc, Đoạn Đức có nhiều ý vị cười cười. Để Hắc Hoàng cũng đi theo phát ra trầm thấp tiếng cười. Ngược lại là Diệp Phàm có chút mê mang. Không rõ ràng hai người vì gì bị ổi như thế. Ha ha, tiểu tử, đợi lát nữa ngươi liền sẽ cảm tạ ta. Hắc Hoàng miệng rộng liệt được lão đại. Một bên nháy mắt ra hiệu. Khi Diệp Phàm nhìn thấy cái kia to lớn mặt hồ. Có cái kia không ngừng bốc hơi mà lên sương mù màu trắng. Nồng đậm thiên địa tinh khí lúc, cùng cho dù đã thu thập qua, y nguyên bay ra như có như không nữ tử mùi thơm cơ thể hồ nước. Lập tức liền minh bạch Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng vì sao cười đến bỉ ổi như vậy. Giao trì đệ tử thường ngày phần lớn thời gian ở đây tu hành a. Hắc hắc, ngươi cứ nói đi, đáng tiếc không có đệ tử theo giúp ta cùng một chỗ tắm rửa. Giao trì tiên tử thế nhưng là bị Đông Hoang các đại thánh địa cùng thế gia nhà theo đuổi. Nhưng từ trước đều không có bao nhiêu người có thể đắc thủ. danh chấn Đông Hoang giao trì quả nhiên danh bất hư truyền. Đoạn Đức lắc đầu tán thưởng, mặc dù không lấy được giao trì tiên tử, nhưng có thể tại giao trì bên trong ngâm ngâm tắm, là người bình thường không tưởng tượng nổi, tối thiểu có thể uống tiên tử nước tắm, không phải sao? Hắc Hoàng vô cùng hèn mọn, sau đó đâm đầu thẳng vào giao trì. Tại Diệp Phàm trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới. Ùng ục ục rót một đống lớn nước hồ. Đoạn Đức đồng dạng làm như vậy. Đạo trưởng, ngươi không phải nên không gần nữ sắc sao? Tiểu tử, ngươi dùng cái kia loại không có thấy qua việc đời ánh mắt nhìn ta. Hắc Hoàng ùng ục ục lại uống một lớn khẩu, trực tiếp giễu cợt nói. Giao trì linh tuyền nước cũng không phải ai đều có thể uống. Cái này có phạt mạch tẩy tủy công hiệu, là các đại thánh địa muốn tìm cầu bảo vật, mà nay mở rộng cho ngươi uống. Ngươi còn không cần, thực sự là, ủng ục ục, Diệp Phàm có chút không muốn tin tưởng. Nhưng giao trì thánh nữ tại đem bọn họ mang đến nơi đây về sau liền đã biến mất. Hắn không có cách nào hỏi thăm. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức từ trước đến nay là không thiệt thòi tính cách. Hắn còn chưa từng thấy hai cái này người ăn thiệt thòi. Vì vậy chỉ là hơi suy tư một cái, hắn cũng nhảy vào trong hồ. Cau mày nhìn liếc mắt Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức, hắn cũng vọt tới hồ trung tâm, tiếp cận nhất cái kia to lớn linh tuyền bên cạnh. Cái này một cái, lập tức cảm thấy dị thường. Nồng đậm thiên địa tinh khí một cách tự nhiên bộc lộ toàn thân bên trong, làm dịu hắn mỗi một chỗ da thịt cùng lỗ chân lông, để khổ hải của hắn cùng đạo cung đều vận chuyển càng thêm hòa hợp. Đạo cung bên trong loáng thoáng đều có thần bí kinh văn tại ngâm sướng, quả thật là một chỗ bảo địa. Diệp Phàm cẩn thận thể ngộ một phen. Giao trì nước suối có biện pháp để hắn hoang cổ thánh thể tiến một bước cường đại, nhưng lại tại tu bổ hắn tu hành quá trình bên trong nhận nhỏ bé thương thế, để nhục thể của hắn mượt mà không rảnh. Mặc dù nhỏ bé, nhưng lại tại kiên định phổ biến, để tương lai của hắn có thể đi đến càng cao càng xa khu vực. Mặc dù đối với hắn vô hiệu, nhưng đối với người bình thường đến nói, nếu như có thể ở cạnh gần trung tâm linh tuyền phụ cận ngâm tắm, phàm nhân có thể dễ dàng sống lâu trăm tuổi, ngốc lâu thậm chí có thể tự nhiên mà vậy mở biển khổ, trở thành người tu hành. Có lẽ cái này có thể đối với Đường huynh có trợ giúp. Diệp Phàm trong lòng hơi động, không khỏi nhìn về phía bên bờ. Hắc Hoàng mượn nhờ Đường Huyền Minh danh nghĩa đến nơi này ngâm tắm, nhưng đi vào giao trì về sau, Đường Huyền Minh một mực đứng ngẩn người ở chỗ đó, đều không có xuống nước. Đường huynh, không bằng ngươi đến ngâm ngâm, cái này đối ngươi tu hành có lẽ hữu hiệu quả. Diệp Phàm chủ động chào hỏi Đường Huyền Minh, mà đứng tại bên bờ Đường Huyền Minh mỉm cười, lộ ra một vệt riêng biệt đạo uẩn. Hắn đem ánh mắt của mình từ giao trì chỗ sâu nhất Tây Hoàng Tháp bên trên thu hồi. Đối với Diệp Phàm, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng nói, vừa mới tại bên bờ chợt có lĩnh ngộ, ngộ đến một đoạn tuyệt diệu kinh văn, vừa vặn liền đất này suối nước nóng linh quả, cho các ngươi chia sẻ một cái. Ngoặc kép, tâm thần tàng, như mặt trời ban trưa, chấm ngoặc kép, cốc thần bất tử, là huyền tẫn môn, là vì thiên địa cây. Không chờ Diệp Phàm cự tuyệt, Đường Huyền Minh liền phun ra một đoạn kinh văn. Diệp Phàm ban đầu còn không phải rất để ý, nhưng càng nghe càng là nhập thần, cuối cùng cả người đều đắm chìm xuống dưới, trong miệng tự lẩm bẩm. Hạt bồ đề tại bộ ngực của hắn phát sáng, mà hắn thân thể nội bộ hùng hồn khí huyết trùng thiên, hóa thành năm đạo tinh khí lang yên, khủng bố dị tượng cho dù là tại giao trì thánh địa bên trong đều có thể rõ ràng xem đến. Hắn trực tiếp xa vào đến cảnh giới tu hành bên trong. Giao trì bên ngoài, chính đang yên lặng chờ đợi giao trì thánh nữ không khỏi quay đầu. nhìn qua cái kia phóng lên tận trời tinh khí Lang Yên. Thất Thanh nói, đó là ai? Tinh khí Lang Yên trùng thiên, sau cùng cảnh giới hạ thánh chủ đều còn đáng sợ hơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN